Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 167, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nghe vậy, Lục Uyên cười cười, nói, đúng nga, ta chính là ưa thích chiếm tiện nghi của ngươi. Nói, đem ôm vào Thiên Nhận Tuyết trên bờ eo, hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Thiên Nhận Tuyết một tiếng kinh hô, trong nháy mắt bị Lục Uyên kéo vào trong ngực. Họ Lục, ngươi thả ta ra. Thiên Nhận Tuyết giãy giụa lấy, nhưng là lại cũng không có bao nhiêu lực. Lục Uyên như trước vẫn là vững vàng đem Thiên Nhận Tuyết ôm vào trong ngực. Thiên Nhận Tuyết thân cao rất cao gầy, cho dù là hiện tại cũng có tiếp cận 1m8. Cùng Lục Uyên thân cao không kém bao nhiêu. Nói đến từ khi Hoàng Kim Long huyết mạch giác tỉnh về sau, Lục Uyên thân cao đó là từ từ dâng đi lên, hiện tại đã hơn 1 thước 7, thì kém một chút thì 1m8. Nhưng là hắn chả thiếu một tháng mới tròn 10 tuổi đâu. Hiện tại ôm Thiên Nhận Tuyết so 1 năm trước tốt hơn nhiều. Chính mình muốn hôn Tiểu Tuyết có thể dễ dàng hơn, tối thiểu không dùng nhón chân lên. Tuyết Nhi, để cho ta vừa vặn biết, hơn 1 năm không gặp, ta muốn ngửi một cái ngươi vị đạo. Lục Uyên đem cái cằm khoác lên Thiên Nhận Tuyết trên bờ vai. Hai người bên mặt hơi hơi tướng cỏ. Thiên Nhận Tuyết mấp máy môi đỏ, lúc này từ bỏ giãy giụa, bị Lục Uyên cho ôm vào trong ngực, cảm thụ được trước người nam nhân cái kia ấm áp trước ngực. Thật là một cái oan gia. Thiên Nhận Tuyết trong lòng than nhẹ, nàng cao ngạo cùng thần thánh tại đụng phải Lục Uyên, trong nháy mắt đã bị đánh thất linh bát toái, chỉ có thể mặc cho hắn chiếm tiện nghi, quan trọng trong lòng còn không ghét. Thiên Nhận Tuyết nghĩ đến, đột nhiên phát hiện cái này ôm mình ra hỏa cũng là bình thường. Rõ ràng cao ngạo tính tình lãnh đạm, hết lần này tới lần khác ưa thích ở trước mặt mình chơi xỏ lá. Không có việc gì thì ưa thích chiếm chính mình tiện nghi, nhưng lại 10 phần quan tâm chính mình, cưng chiều vô cùng. Như thế ngẫm lại, Thiên Nhận Tuyết trong lòng thoải mái rất nhiều. Ôm thì ôm đi, dù sao đời này sợ là rất khó thoát khỏi gia hỏa này. Mà lại, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt liếc qua, nơi này tựa hồ cũng chỉ có hai người bọn họ ở đây mà thôi. Ngược lại cũng không phải như vậy thẹn thùng. Lục Uyên tham lam mút vào Thiên Nhận Tuyết mùi thơm, ôm Thiên Nhận Tuyết vòng eo, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Trong ngực người này cũng là hắn toàn thế giới, là hắn đời này lớn nhất chân ái người một trong. Ngươi vẫn không trả lời ta đây, ngươi lần này ra đến tột cùng muốn làm gì? Có phải hay không tới giúp ta? Mà lại ngươi đến cùng có cái gì mưu đồ? Thiên Nhận Tuyết thanh âm theo Lục Uyên bên tai vang lên. Lục Uyên bất đắc dĩ kéo ra khóe miệng. Tiểu Tuyết a, chúng ta liền không thể nói chuyện tình à? Ngươi làm sao luôn luôn nói mấy cái này nhàm chán chính sự a? Ngươi nói hay không? Thiên Nhận Tuyết thấp giọng, tay ngọc một thanh bóp lấy Lục Uyên bên hông thịt mềm. Lục Uyên thân thể run lên, trên ót tràn đầy hắc tuyến. Làm sao các ngươi nữ hài tử đều ưa thích đến chiêu này? Trúc Thanh là như vậy, Tuyết Nhi ngươi cũng là như vậy. Ai, vẫn là sư tỷ ngoan a. Cũng không biết sư tỷ bây giờ đang ở làm gì, có hay không chăm chú luyện tập Phượng Vũ Lục Huyễn. Trong nháy mắt, Lục Uyên suy nghĩ lại bay tới Hồ Liệt Na nơi đó đi. Trong ngực ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, trong đầu nghĩ đến Hồ Liệt Na. Lợi hại, huy, nói chuyện với ngươi đâu? Nhìn đến Lục Uyên trầm mặc không nói, Thiên Nhận Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, thúc giục nói. Nghe vậy, Lục Uyên lập tức lấy lại tinh thần, nên đánh, làm sao lại phân thần đâu? Nếu để cho Tiểu Tuyết biết mình ôm lấy nàng vậy mà nghĩ đến sư tỷ, vậy mình hôm nay sợ không phải muốn dựng thẳng tiến đến, nằm ngang đi ra. Ngay sau đó nói ra, kỳ thật ta lần này đi ra, chủ yếu vính là vì lịch luyện chính mình. Đương nhiên, giúp người cũng là một cái phương diện. A, Thiên Nhận Tuyết nhàn nhạt lên tiếng, không hăng hái lắm, nàng còn tưởng rằng Lục Uyên sẽ lưu tại bên người nàng giúp nàng đâu. Hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Tuyết Nhi, Lục Uyên nhẹ nhàng kêu gọi, đừng gọi ta tâm tình không tốt. Thiên Nhận Tuyết buồn buồn trả lời một câu. Lục Uyên giật mình, hắn biết Tiểu Tuyết khẳng định là tâm lý không thoải mái. Tuyết Nhi, ngươi nghe ta nói. Lục Uyên cảm thấy mình muốn giải thích một phen. Ngươi nói, Thiên Nhận Tuyết nói ra. Tuyết Nhi, ta không ở lại bên cạnh ngươi là có mục đích, mà lại ta cũng thật không có thể trường kỳ lưu tại ngươi nơi này. Lục Uyên nói ra, thân phận của hắn có lẽ có thể che giấu nhất thời, nhưng sẽ có một ngày sẽ bại lộ, bởi như vậy, có lẽ sẽ lan đến gần Tuyết Nhi, từ đó ảnh hưởng đến Tuyết Nhi ẩn núp, mà mai danh ẩn tính, hầu ở Tuyết Nhi bên người cũng không thể làm. Hắn chả muốn chia hóa sử lai khắc thất quái, còn muốn vì mục tiêu của mình bố cục, thành lập thế lực, tăng thực lực lên chờ một chút, không có khả năng một mực ẩn giấu. Cái này không phù hợp tính cách của hắn. Hắn nói là đang không ngừng lịch luyện bên trong tăng lên chính mình. Tuyết Nhi bên này, kỳ thật chỉ cần Tuyết Nhi chính mình gia tăng chú ý, chính mình sẽ giúp trợ nàng diệt trừ mấy cái chướng ngại vật. Kế hoạch thì có thể tiến triển tương đương thuận lợi. Lục Uyên đem mục tiêu của mình giản hóa cùng Thiên Nhận Tuyết nói một chút. Thiên Nhận Tuyết chừng lấy mắt phượng, nhìn Lục Uyên thật lâu, mới khẽ thở dài một cái. Đúng vậy a, lấy trước mặt gia hỏa này tính cách, hắn làm sao có thể nguyện ý một mực che giấu chính mình đâu. Hoàng Kim Long kiêu ngạo đã xâm nhập hắn cốt tủy, đeo lên cái mặt nạ che giấu tung tích sợ sẽ là hắn có thể tiếp nhận lớn nhất tiêu chuẩn lớn đi. Nếu như còn muốn hóa trang thành người khác bộ dáng, là gia hỏa này hoàn toàn không thể tiếp nhận. Chẳng qua nếu như gia hỏa này không lưu lại, như vậy chính mình sẽ còn là cô đơn một người. Loại cảm giác này thật không tốt, đặc biệt là tại cảm nhận được Lục Uyên quan tâm về sau. Thưởng thức được Lục Uyên ở bên cạnh cảm giác, nàng thì càng không thích tự mình một người cất giấu cảm giác. Tuyết Nhi, ngươi nghe ta nói, tại hiện tại cái này toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc bên trong, có hai dạng đồ vật là chúng ta nhất định muốn bắt lấy. Lục Uyên nói ra, ngươi nói, Thiên Nhận Tuyết nói ra, một cái là Thiên Đấu Đế Quốc binh quyền, mà một cái khác cũng là thất bảo lưu ly tông tài phú. Lục Uyên nói ra, nắm giữ Thiên Đấu Đế Quốc binh quyền thì tương đương với nắm trong tay 100 vạn đại quân. Võ Hồn Điện tuy nhiên trưởng khống thiên hạ tuyệt đại bộ phận lực lượng hồn sư, nhưng lại khuyết thiếu loại này chính diện quân đội. Hồn sư dù sao chỉ là số ít, phổ thông bình dân mới là đấu la đại lục cơ sở cấu thành. Cái này 100 vạn đại quân lực lượng cũng là không thể khinh thường. Mà thất bảo lưu ly tông là thiên hạ dồi dào nhất tông môn, có thể xưng phú khả địch quốc. Đã từng Lục Uyên còn tưởng rằng thất bảo lưu ly tông tài lực sẽ không thắng qua Võ Hồn Điện. Sau đó giải về sau mới biết được thất bảo lưu ly tông là thật hào vô nhân tính. Bọn họ là thật có tiền. Phú khả địch quốc không phải nói ngoa, mà tài lực cũng là thực lực một loại biểu hiện. Có tiền tài, liền có thể nắm giữ tốt nhất binh khí, nắm giữ tốt nhất trang bị, lớn nhất sung túc lương thực. Đây đối với chiến tranh tới nói cực kỳ trọng yếu. Dù sao chiến tranh đánh cũng là quốc lực, nói trắng ra điểm cũng là đốt tiền. Nguyên tắc bên trong, Đường Tam Đường Môn phát triển như vậy cấp tốc, không cũng là bởi vì có thất bảo lưu ly tông chống đỡ sao? Cái thế lực này, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua, nhất định muốn bắt đến trong tay của mình. Chỉ là hai cái phong hào đấu la cần gì tiếc nuối? Căn bản quyết định không được đại cục, mà lại so phong hào đấu la số lượng, tất cả thế lực chung vào một chỗ cũng không bằng Võ Hồn Điện nhiều. nhưng là cái kia Phú Khả Địch Quốc tiền tài nhưng lại không thể không chú ý. Phong Hào Đấu La cũng là người, chỉ cần không phải thần, chung quy là không cách nào không nhìn nhân số tồn tại. Cho nên cái này Thất Bảo Lưu Ly Tông nhất định phải thu phục. Nếu như không được, như vậy nghĩ hết biện pháp cũng muốn tiêu diệt nó. Tuyệt đối không thể tiện nghi Đường Tam. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.